Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Trấn Áp Càn Khôn. Tại sao không thể là ta? Thần nghịch nhìn khí thế hung hăng chư thần, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Chư vị đạo hữu, khí thế như vậy hung hăng, lại không biết cần làm chuyện gì. Nghe nói thần nghịch, giữa sân đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại Dương Tam Dương cùng thần nghịch. Sau đó từng đôi mắt đều là cùng nhau nhìn về phía Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ. Nhất thời gian cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Không phải nói thần nghịch đã chết rồi sao? Cái kia trước mắt vị này là ai? Quả thực mẹ nó gặp quỷ. Thần nghịch, ngươi làm sao còn sống sót? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Càn Khôn lão tổ chỉnh lý tâm tình, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta một mực hào hào, làm sao sẽ chết mất? Đạo hữu nói lời, quả thực là hào hào kỳ quái. Thần nghịch có chút không hiểu thấu. Không phải ngươi, này sẽ là ai? Càn Khôn lão tổ lúc này một mặt mộng bức, sau đó quay đầu đi nhìn về phía Hãm Không lão tổ. Đây là có chuyện gì? Trước đó tất cả mọi người cho rằng thần nghịch chết rồi. Mà dù sao ai cũng không thấy được thần nghịch phải chăng thật đã chết rồi. Hãm Không lão tổ gãi gãi đầu, có chút im lặng. Trước mắt thần nghịch là thật sự là già. Là thật sự là già. Thử một chút thì biết. Thần nghịch nghịch loạn pháp tắc, ở trong thiên địa thế nhưng là độc nhất phần, không ai có thể bắt chước phục chế. Càn Khôn lão tổ nhún người nhảy lên, hóa thành bất diệt linh quang, trực tiếp hướng thần nghịch giết tới. Ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là điên rồi? Nhìn thấy đánh tới Càn Khôn lão tổ, thần nghịch thân hình vặn vẹo, hóa thành bất diệt linh quang, cùng Càn Khôn lão tổ đối bính một kích về sau. Song phương tách ra, riêng phần mình đứng vững. Lúc này thần nghịch trong mắt tràn đầy hỏa khí. Càn Khôn, ngươi nổi điên làm gì? Lúc này Càn Khôn lão tổ một mặt mộng bức, sắc mặt âm trầm xuống, đứng ở nơi đó động cũng không động. Như thế nào? Hãm Không lão tổ tiến lên hỏi một tiếng. Là thật không thể nghi ngờ. Càn Khôn lão tổ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lúc này trong đầu ý niệm duy nhất không ngừng lưu chuyển. Phiền phức lớn rồi, chết không phải thần nghịch, đó là ai? Chính mình tự tiện xông vào linh đài Phương Thốn Sơn, đem hồng mặt mũi đưa ở chỗ nào? Hồng há có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ? Chuyện này tuyệt đối phiền phức lớn rồi. Thần nghịch, trước đó chết không phải ngươi. Cái kia thiên cung hiệu lệnh vang lên, ngươi vì sao không tiến hướng thiên cung bái kiến thái nhất bệ hạ? Hãm Không lão tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thần nghịch. Lão tổ ta bây giờ ngộ ra hiểu biết chính xác, vinh hoa phú quý, vương quyền tranh bá đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Muốn đăng lâm đại đạo, còn cần chính mình khổ tu rèn luyện. Một bước lên trời mặc dù nhanh nhanh, nhưng cũng tràn đầy đạo không hết đại hung hiểm. Nhận được đạo quả tiểu huynh đệ một phen chỉ điểm, gọi ta tự sao sao bên trong siêu thoát mà ra. Ngày sau liền dạo chơi thiên hạ, bốn biển là nhà, cái kia thiên cung không đi cũng được. Thần nghịch trên mặt một bộ ta đã nghĩ thoáng hết thảy, nhìn xuyên hết thảy biểu lộ. Lúc này Càn Khôn lão tổ chỉ muốn ngửa đầu mắng to. Nhìn xuyên ngươi tê cái chùy, ngươi mẹ nó xem thấu, lại đem chúng ta cho hố khổ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chứng cứ phạm tội chưa bắt được, ngược lại trêu ra như thế tai họa, đắc tội linh đài Phương Thốn Sơn bên trong hồng, việc này há có thể từ bỏ ý đồ? Phiền phức lớn rồi, không là bình thường lớn. Chư vị thần chi khí thế hùng hổ tới đây tìm ta, lại không biết có chuyện gì quan trọng chỉ giáo. Dương Tam Dương việc này chậm chậm ung dung để cờ xuống, khí định thần nhàn tự đỉnh núi nhìn xuống chư vị thần chi. Ha ha, Hãm Không lão tổ cười khan một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía đối diện thần nghịch. Lại không biết, Tây Côn Luân thánh cảnh bên trong vết tích, đạo hữu như thế nào giải thích? Bất quá là ta cùng cái này tiểu hữu luận bàn một phen mà thôi. Bản tọa sự tình tự nhiên có bản tọa làm chủ, không cần đến hướng các vị báo cáo a. Thần nghịch mặt lạnh lấy tọa hạ, chư vị huy động nhân lực tới đây, nếu không cho cái phù hợp lý do, chỉ sợ hôm nay sự tình lại khó mà thiện. Không sai, chư vị đả thương ta đệ tử đạo truyền, tự tiện xông vào ta linh đài phương thốn thánh cảnh sơn môn. Nếu không cho lão tổ ta một cái phù hợp giải thích, chỉ sợ chư vị hôm nay mơ tưởng tùy tiện rời đi. Hồng mặt lạnh lấy, tự nơi xa đi tới, một đôi mắt ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm chư thần. Cái này, Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ đối mặt liếc mắt, cùng nhau hướng Hồng thi lễ một cái, là chúng ta lỗ mãng, cái này toa cho đạo huynh bồi lễ. Ha ha, một câu nhận lỗi, liền muốn dễ như trở bàn tay hóa giải trong cái này nhân quả sao? Hẳn là khi ta trong tay lượng thiên xích là bài trí hay sao? Tổ sư cười lạnh, vậy ngươi đãi như gì? Hãm Không lão tổ nhìn thấy không buông tha tổ sư, cái eo chậm rãi thẳng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương. Đạo quả, việc này đám người là xông ngươi tới, ngươi đãi như gì? Tổ sư không có hồi ứng Hãm Không lão tổ, mà là nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương cười cười, chậm rãi tự trong tay áo móc ra một bàn tay lớn nhỏ cái gùi. Cái kia cái gùi cỏ cây biên chế, trên đó lưu chuyển lên riêng biệt đạo vận, tiện tay vạch một cái, từng đạo tiên thiên thần cấm lực lượng gia trì tại cái gùi bên trên. Lúc này Dương Tam Dương theo vận dụng chấp phù diệu pháp càng thêm tinh thâm. Ngược lại là cảm thấy chấp phù bên trong cấm pháp không giống bình thường, như mênh mông biển khói, thấy không rõ giới hạn. Chính mình đối với huyền bí trong đó không thể hiển lộ vạn nhất, khác tiên thiên thần cấm chỉ có thể tại pháp bảo bên trong thôi động, chỉ có chấp phù này bảo tiên thiên thần cấm dĩ nhiên có thể gia trì tại vạn vật phía trên, giao phó không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Càn Khôn lão tổ, ngươi đã thương ta sư huynh đạo truyền, liền phạt ngươi tại ta linh đài phương thốn sơn ngộ đạo tham thiền triệu năm. Hãm Không lão tổ, ngươi vô cớ tự tiện xông vào ta linh đài phương thốn sơn thánh cảnh, hỏng ta núi bên trong thanh tịnh, đem hồng trần bên trong thị phi đem đến linh đài thánh cảnh. Ngươi cần thụ sư phụ ta một thước, tính làm trừng trị. Vừa nói, Dương Tam Dương tiện tay ném đi, trong tay cái gùi bay lên, đón gió liền dài, trong đó vô tận hư không diễn sinh, một cỗ lực kéo hướng Càn Khôn lão tổ câu thúc mà đi. Ha ha, chỉ là hoàng mao tiểu nhi, cũng xứng thẩm phán lão tổ ta. Lão tổ ta thành đạo thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn đâu. Càn Khôn lão tổ đột nhiên xông lên trời không, quanh thân âm dương, ngũ hành, địa thủy phong hỏa xen lẫn, nhìn ta phá ngươi bảo vật này. Lời còn chưa dứt, hư không bên trong chẳng biết này nơi nào tới một cây ba màu trạc cây quỷ dị xuất hiện sau lưng Càn Khôn lão tổ, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động gian đánh xuyên hộ thể địa thủy phong hỏa pháp tắc, đối với phía sau lưng nhẹ nhàng quét một cái. Sau đó chỉ nghe Càn Khôn lão tổ một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp bị cái kia cỗ sức lôi kéo dẫn dắt rơi vào cái gùi bên trong, lạch cạch tương đương, cái gùi từ trong hư không rủ xuống, rơi vào trên bàn cờ. Dương Tam Dương tiện tay đem cái gùi cái nắp khép kín, sau đó tự trong tay áo móc làm ra một bộ lục tự chân ngôn thiếp, dán tại cái nắp bên trên. Cái này phiên biến cố, động tác mau lẹ gian, đám người căn bản cũng không có tới kịp phản ứng, cho tới nói cái kia thải sắc trạc cây, đã sớm không biết tung tích, biến mất vô tung vô ảnh. Bên kia hãm không lão tổ thấy thần nghịch rơi vào kết quả như vậy. Nhất thời gian sắc mặt xanh đỏ giao thế, xấu hổ giận dữ khó nhịn, một tia giận dữ tự trong lòng cuốn lên, quay đầu nhìn về phía tổ sư. Ta cùng Càn Khôn, cũng là vì thần tộc, chúng ta làm việc phương pháp có lẽ quá kích, nhưng đối với ta thần đạo lại là trung thành cảnh cảnh. Ngươi cũng là chư thần bên trong một thành viên, mà nay càng là đi vào đại la bước thứ hai diệu cảnh. Lại có tiên thiên linh bảo tại tay, ta bất luận như thế nào, đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi như nghĩ đối với ta trừng trị, cứ việc động thủ chính là, ta tuyệt sẽ không phản kháng. Hãm không lão tổ sau khi nói xong, dĩ nhiên nhắm mắt lại, buông ra quanh thân phòng ngự, không làm bất luận cái gì bố trí phòng vệ. Nghe xong hãm không lão tổ, tổ sư cười khổ một tiếng. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn thân là chư thần bộ tộc, lại không thể vì chư thần bộ tộc xuất lực, như còn bởi vì chuyện này trừng trị hãm không lão tổ. Cái kia hắn hồng thanh danh ngày sau muốn tại đại thiên thế giới xấu, sẽ bị sở hữu thần linh bài xích. Đạo huynh nói chỗ nào lời nói, ngươi lại đi thôi. Cái kia Càn Khôn lão tổ đả thương đồ nhi ta đạo truyền. Bây giờ đạo truyền không rõ sống chết, đem trói buộc ở trong núi triệu năm, xem như cho ta linh đài Phương Thốn Sơn bên trong chư vị đệ tử một cái công đạo. Ta không thể rét lạnh chư thần tâm, nhưng cũng càng không thể rét lạnh ta linh đài Phương Thốn Sơn chư vị đệ tử tâm a. Tổ sư cười khổ một tiếng, hãm không lão tổ nghe vậy mở ra hai mắt, ôm quyền thi lễ, đạo huynh cao thượng. Bây giờ ta chư thần thật vất vả nhất thống thiên hạ. Một lần nữa chiếm cứ cái này tốt đẹp non sông. Đạo huynh há có thể ở trách một góc nhỏ. Sao không tiến vào thiên cung? Vì ta chư thần hiệu lực. Cũng tốt hưởng thụ thiên cung khí số gia trì. Cơ duyên này hạ đạo huynh lớn la tam bước có hy vọng. Cái này lời nói hãm không lão tổ là thật tâm. Bây giờ thái cổ thập hung tại thiên cung bên trong làm lớn. Chư thần cất bước duy gian. Thời gian không dễ chịu a. Nghe nói lời ấy, Hồng cười khổ lắc đầu. Thần ma lượng kiếp, ta liền đã có thoái ẩn tâm. Vương đồ bá nghiệp cuối cùng không phải chính đạo. Đây chẳng qua là một người con đường. Không thể siêu thoát a. Đạo hữu mời đi thôi. Tổ sư xoay người. Hạ lệnh chụp khách, nghe nói cái này lời nói. Hãm không lão tổ nhìn thật sâu liếc mắt tổ sư. Thần nghịch, dương tam dương về sau, mới quay người rời đi. Quần thần phần phật đi được không còn một mảnh. Dương tam dương nhìn về phía tổ sư, không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Sư phụ, ngươi không nên nhân từ nương tay. Ta như thương tích hãm không lão tổ. Thiên cung bên trong tình thế, chưa chắc sẽ như ngươi suy nghĩ như vậy thăng bằng xuống dưới. Thái cổ thập hung chung quy là dị loại, cần phải có người không ngừng tìm bọn họ để gây sự. Không ngừng cho bọn hắn gõ cảnh báo, miễn cho đắc ý quên hình. Tổ sư ý vị thâm trường nhìn thần nghịch liếc mắt, nói dứt lời, tổ sư đã rời đi. Lưu lại Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở núi bên trong trầm tư. Quái, đây không có khả năng. Chết rõ ràng là thần nghịch, nhưng bây giờ thần nghịch là từ đâu tới? Linh đài Phương Thốn thánh cảnh đại địa chỗ sâu nhất, một đóa màu đen liền hoa ung dung nở rộ. Con chó kia man tử, quả nhiên hảo thủ đoạn, dĩ nhiên man thiên quá hải, quả nhiên là rất đáng hận. Lão tổ ta phí hết tâm tư vì đó bày ra lớn như vậy bàn cờ. Nghĩ không ra lại bị như vậy tùy tiện hóa giải. Nói dứt lời, hoa sen biến mất, không thấy tung tích. Linh đài Phương Thốn Sơn bên trong thần nghịch hóa thành gió mát tiêu tán. Dương Tam Dương vuốt ve bàn cờ trước cái gùi. Trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Đáng tiếc. Ta bản muốn nhân cơ hội trấn áp Càn Khôn cùng hãm không cái này hai cái lão gia hỏa. triệt để vì Thái Nhất thoát khỏi sở hữu khuỷu tay chế. Đến lúc đó chư thần rắn mất đầu, há còn dám chống lại Thái Nhất pháp lệnh. Đáng tiếc, tổ sư tự hồ cùng ta nghĩ không tầm thường. Sư phụ trung quy là chư thần bên trong một thành viên, không bỏ nổi cái kia phần tình cảm. Yêu tộc là yêu tộc, chư thần là chư thần, hắn nhìn không ra a. Chủng tộc chi tình, đối với ai đến nói đều là giống nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN